Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, ta cứu ngươi ra luân hồi. Tại nơi đây không phân phàm nhân cùng ma tu, đại gia ngươi tới ta đi phi thường náo nhiệt, chớ châu nam nhiều người mấy thân hình cao lớn, bản tính buông thả, nữ hài tử là đa số dáng người mỹ diệu, đường cong yêu mỹ, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Có loại cuồng dã vẻ đẹp, lại chỉ duy nhất thiếu loại kia giang sơn mỹ nữ linh động. Xinh đẹp, cái này cùng Lam Nguyên Linh giới khác biệt, cũng cùng Bắc Minh cổ lục khác biệt, càng cùng nàng khác biệt. Cùng là một tòa phồn hoa thành thị, người ấy lại một mình yên tĩnh ngủ. Không có ồn ào náo động, không có sinh cơ, không có bất luận cái gì cảm giác nhiễm hồng trần thế tục. Đạm Đài Tuyết. Cái này treo ở trong lòng trăm năm danh tự, nhưng lại là khi nào có thể tỉnh lại. Bạch Mạch tâm tình kiềm chế, liền chân đạp phiến đá thành khẩn tiếng vang đều cơ hồ muốn đạp nát đắm chìm ký ức tâm cảnh. Bạch Mạch bước đi không vui, ánh mắt lại mờ mịt như gió thu quá cảnh cỏ lau chập chờn. Trước mắt thương đúng, Bạch Mạch phai mờ như đám người, đi xuyên qua đường phố bên trên, theo loại kia đau khổ hồi trong mắt tỉnh dậy. Không tự giác trên người có mồ hôi lạnh thấm ra. Mình là làm sao? Cao như thế tu vi lại vẫn khống chế không nổi. Lúc này nếu có cao tu người chặn đánh giết chính mình, chỉ sợ chính mình thật sự muốn gặp rủi ro, ít nhất phải bị trọng thương. Bất chi bất giác liền chạy tới bờ biển. Hải đối diện chính là toàn chiếu nội thành. Toàn chiếu đài quá lớn, lơ lửng giữa không trung. Chỉ là cái này một tòa nội hải liền vô biên vô hạn. Một người phàm nhân, đời này đều không có khả năng hiểu rõ hải đối diện lại là cái gì. Là thiên nhai, là góc biển, hay vẫn là ma tu nơi ở phương. Tóm lại những cái này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ cần trải qua cuộc sống bình thản, chậm rãi chảy xuống bọt nước, đi xuống đại dương. Cảm thụ được phàm nhân thế bên trong cái này không giống nhau nhẹ nhàng khoan khoái lạnh. Nhường dườm ra tâm tình lần nữa bình tĩnh lại. Cái này cũng có thể lại là vô số năm lúc trước cái bình Nam Vương thành sinh hoạt. Cũng có lẽ là hồi nhỏ Y Bi Bô học nói âm dương sơn lộc. Cũng có lẽ cái này đều không phải là. Lại mờ mịt chiếu vào hiện thực thê lương. Một thanh nhẹ nhàng thở dài. Theo ướt sũng trong nước biển bay tới. Đem Bạch Mạch ánh mắt dẫn hướng cái kia hải triều nhấp nhô độc thân nhấp nhô thuyền nhỏ bên trên. Một mai nhỏ yếu thân ảnh mấy như tại trong gió biển tung bay như hoa một chiếc thuyền con chở đơn. Bạc bàn vẽ, bức họa bên trên thu ý. Tử kinh hoa tịch mịch nở rộ. Ngã yến bay theo gió ẩn rơi không thể diễn tả cô đơn. Nữ hài tử đưa lưng về phía Bạch Mạch. Họa lại đối diện hắn. Sán lạn tử kinh hoa lại nở rộ tại lạnh thủy bên trên. Đều sẽ làm người ta cảm xúc đến tịch diệt bất lực. Bạch Mạch hướng về kia nữ hài tử đi ra mấy bước. Cái kia nữ hài tử liền giống như lại cự ly hắn xa mấy bước nhưng này phó bánh bột mì lại rõ ràng. Hiện ra ở hắn trong ánh mắt. Liền giống như cái kia ban đầu thân ảnh lãnh ngạo đứng ở trước mặt. Chạm này lại là trăm năm. Bạch Mạch tâm sinh không minh. Từng bước một đạp nát bọt nước đi ra phía trước. Cái kia nữ tử như cũ đưa lưng về phía hắn. Nhưng là vung anime bút lại bỗng nhiên dừng lại. Hải bên trên lạnh. Vì sao đạp thủy đan thanh. Bạch Mạch gặp cô bé kia dừng lại bút vẽ. Nhưng lại không có quay người. Tử kinh hoa rơi. Ai hỏi sóng nước lạnh. Nữ hài sở sở thanh âm âm vô ý mảnh mai. Người vì cái gì không hỏi ta là ai. Bạch Mạch bỗng nhiên tượng có chút bị thế giới mất đi cảm giác. Là thất lạc, hay vẫn là đạo tâm có vết rách. Ta tâm chỉ có họa, trừ cái này vô đan thanh. Nữ hài tử nhẹ nhàng thở dài. Tùm bàn tay như ngọc trắng. Đem cái kia bánh bột mì nhẹ nhàng cuốn lên. Cũng không nghe Bạch Mạch lại nói chút ít cái gì. Thân thể phiêu lên, chân đạp bọt nước vượt qua thu hải mà đi. Nhìn qua nữ hài tử dần dần dung ẩn tại hải thiên một đường bên trong thân ảnh. Bạch Mạch tay trái tại phòng chứa đồ một vòng. Liền lấy ra một bộ không bạch bức họa. Cùng một cây bút. Thân đặt mênh mông tử kinh rơi. Nơi nào có thể tung bay nhạn tiếng vang. xe lạnh bút vẽ bên trong lay động gió biển. Chuyên tâm thư họa, một bút, hai bút, một cái thủy lam sắc hình dáng hiển hiện bên trên hắn. Liền như vậy hai chân đạp định sóng cả, dốc lòng vẽ tranh, một ngày, hai ngày, thật xa bờ biển bên trên cũng đã chiếm hết người. Đều tại quan sát lấy cái này lơ lửng ở đại dương bên trên. Hư không không chỗ nào dựa vào. Lặn tâm thư họa người. Cái này là tiên nhân a? Bằng không tại sao có thể lơ lửng ở hải bên trên. Không chỗ nào trầm xuống. Đám người tranh nhau hỏi thăm. Xì xào bàn tán. Cũng không dám quá mức lớn tiếng. E sợ cho kinh động cái này vị tiên nhân. 10 ngày. 20 ngày. Theo thư họa hình dáng dần dần rõ ràng, mà bạch mạch thân ảnh lại dần dần dung ẩn hải bên trên. Dần dần những cái kia phàm nhân liền lại cũng không nhìn thấy hắn. Chính là tu vi thấp hơi ma tu cũng không có cách nào nhìn thấy. Nhưng mà tu vi đến trảm thiên cảnh giới người lại như cụ có thể rõ ràng trông thấy cái này vị thư. Họa đại sư, một bộ áo trắng tại trong gió biển tung bay. Một chi bút vẽ hầu như chiếm hết không trung cùng đại dương. Khi thì vung lên 10 bút chốc lát mà liền. Khi thì bế nhãn không lập. Mấy ngày chưa rơi một bút. Nhưng là một bút hạ xuống. Nhất định họa phượng thành rực. Nhoáng một cái chính là 2 tháng. Cuối cùng một bút hạ xuống. Bạch mạch cũng không còn cách nào tự tin. Cổ họng phát tanh. Một ngụm tinh huyết dâng lên. Phốc. Một thanh phun tại vẽ lên. Đen bạch bức họa bên trên nhuộm đầy tiên huyết. Trong nháy mắt hồng quang nở rộ. 10 mấy vạn dặm hải không phủ kín huyết sắc u quang. Bạch mạch càng là cầm trong tay bức họa. Như là si nhân. Trong lòng không chỉ có âm thầm chìm niệm một thanh. Đạm đài. 100 năm xa vào. Tựa như ngươi ta âm dương tương cách. Ta sẽ mau chóng. Ta cứu ngươi ra luân hồi. Đem vung tay lên. Cái kia hồng quang trong nháy mắt tại hải bên trên tiêu thanh mịch tích. Nhưng là thuận theo mà đến lại là mấy đạo khí tức cường đại. Lăng không cuốn tới. Trung Châu công giã tử gặp qua đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu. Bạch mạch triển khai đôi mắt. Không hề bận tâm nhìn qua một vị đạp thủy mà đến tu sĩ. Nên tu sĩ tóc đen thắt lam sắc dây lụa. Một thân màu đất tơ lụa đạo bào. Bên hông buộc một đầu bạch sắc trường tuệ thao. Bạch mi nhập tấn, dài nhỏ ôn hòa hai mắt lộ ra ôn nhuận thần sắc. Nhưng là hắn trên thân lại phồn vinh mạnh mẽ lấy vô cùng đại ma khí. Đồng thời càng để cho hơn kỳ quái là, cái này ma khí uy áp bên trong còn có một tia dày đặc kỳ dị khí tức. Chớ châu bạch mạch chậm rãi liền ôm quyền. Hướng hắn ý chào một cái. Bạch đạo hữu tập là ma pháp đan thanh thần thông. Chính là bái từ ngày một đám tạ họa các. Công giã tử hiển nhiên cho rằng bạch mạch chính là ra. Từ ngày một đám tạ. Nội tâm có mấy phần vẻ sùng kính. Mở miệng ôn nhuận. Ngày một đám tạ. Bạch mạch giật mình. Xem cái này công giã tử nói. Hiển nhiên ngày một đám tạ chính là lấy đan thanh thành đạo tông môn. Chẳng lẽ vài ngày trước người thấy nữ hài chính là ra từ ngày một đám tạ. Không biết vì cái gì. Cái này nữ hài tử cấp đến nàng một loại rất cảm giác đặc biệt. Không biết là bởi vì quen thuộc, vẫn có đừng nguyên nhân, cũng hoặc là cũng là bởi vì hắn đan thanh kỹ pháp. Tâm thần khẽ động, liền có định đoạt, bạch mỗ là có một ít cơ duyên. Gặp được cho rằng nữ tu cường giả, truyền hơn một môn kỹ pháp. Về phần ngày một đám tạ, chẳng qua là không biết là gì đạo môn. Càng không biết cái kia vị tiền bối có hay không ra từ ngày một đám tạ. Áo, thì ra là thế. Cái này ngày một đám tạ chính là vừa ẩn thế chuyên tu đan thanh kỹ pháp tông môn. Mấy ngàn năm cũng không thấy hiện thế. Trung Châu cùng sở hữu phàm nhân thành chỉ 703 tòa. Nhưng là hắn ẩn vào cái nào một tòa. Lại không người có thể biết. Chẳng qua là từng nghe nói qua có một câu như vậy truyền ngôn. Đan thanh hiện. Ma thai ra, không biết có phải hay không cái này trong thần thoại tiên đoán nếu ứng nghiệm nghiệm. Lão giả công giã tử bỗng nhiên thở dài một thanh. Đan thanh hiện, ma thai ra, chẳng lẽ là chỉ chính mình loại lam nguyên linh giới người tiến vào muốn tìm đồ vật a? Không có nghĩ đến, ngẫu nhiên đi ra, lại gặp được một chút liên quan tới cổ ma thai tin tức. Đây là cái gì tiên đoán? Bạch Mỗ sao chưa từng nghe qua? Bạch Mạch mặt không đổi sắc, nhưng lại dò xét tính câu hỏi. Việc này nói đến ngược lại lại một phen bí mật. Cái này cũng là ta đi vào Chớ Châu một cái nguyên do. Nếu như đạo hữu không bỏ, có thể cùng ta rời bước một trò chuyện. Công Giã Tử mặt bên trên lộ ra cực kỳ thành ý. Áo, Bạch Mạch thần thức bỗng nhiên triển khai. Tại phụ kiện trăm dặm hơn đều quét một lần. Lại không dị dạng, không giống như là có ý có mưu đồ. Tốt, cái kia Bạch Mỗ liền quấy giày. Lão giả đầu phía trước dẫn đường. Hai người liền hướng trong biển rộng phương hướng Tây Bắc chạy đi. Thời gian không dài tới một chỗ trong biển đảo hoang. Cái kia lão giả Công Giã Tử lấy ra một thanh lóe ánh sáng chủy thủ. Chủy thủ này toàn thân trong suốt, tế lên trên không trung, liền ngay cả phát ra một chuỗi ánh sáng, hướng một chỗ trống không mặt đất đâm vào. Cái kia chớp lóe chủy thủ chỗ đến, một đường mảnh đá bay theo gió, giống như đậu hũ, liên tiếp chạm mấy lần, liền xuất hiện một cái hướng bên trên mở cửa nhà. Môn hộ bên trên tràn đầy màu xanh đồng. Tại chỗ trong suốt chủy thủ đánh trúng, phát ra hai đạo vòng tròn hình gợn sóng. Công Giã Tử lấy tay vạch ra mấy cái lạ lẫm ký hiệu, hướng cánh cửa kia vòng tròn hình ở giữa một điểm. Bên trong tức khắc giống như địa long ẩn núp, đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng, phát ra ầm ầm vang lớn. Tại hai người thụ lấy cự đại chấn động đồng thời, môn hộ mở ra. Công Giã Tử quay đầu hướng Bạch Mạch nhìn một cái, tức khắc cảm giác được Bạch Mạch thân truyền lên đến cực đại sát khí, nhưng lại như cũ biểu lộ không thay đổi. Ngươi hiểu rõ cái gì? Bạch Mạch ánh mắt lom lom nhìn, lạnh lẽo nhìn lấy Công Giã Tử. Đoạn đường này hạ xuống, hắn đột nhiên cảm giác được, đối phương tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ tại cái này hải bên trên xảo ngộ hắn, mà là có dự mưu dẫn đạo hắn mà đến. Tại cái này toái ma uyên, xác thực tới nói hắn căn bản là không có bằng hữu. Mỗi một bước đều có thể là kinh cức cùng bẫy dập. Hơi không lưu ý chính là họa sát thân. Công Giã Tử cười cười. Ngươi cảm thấy nguy hiểm, là ngươi không biết ta, không biết toái ma uyên. Mà ta cảm thấy không nguy hiểm, là bởi vì ta biết toái ma uyên không biết ngươi là gì cơ duyên đạt được ngày một đám tạ truyền thừa. Nhưng là ta có thể đoán ra chính là, ngươi nguyên vốn không phải ma tu, mà là đến từ ngoại giới. Là a, Bạch Mạch lạnh rên một tiếng. Cái này Công Giã Tử mặc dù cảnh giới khả năng so với hắn hơi cao một điểm, nhưng là chính mình có nắm chắc đem hắn chém giết, cho nên lại ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại. Kỳ thật ta gặp được ngươi, lại là ngoài ý muốn, nhưng là ta muốn cùng ngươi hợp tác, lại không phải ngoài ý muốn. Cái này cũng là nguyên do cái kia cổ ma thai, toái ma uyên bên trong tu sĩ, không có các ngươi từ bên ngoài đến người, không cách nào đạt được cổ ma thai. Cho nên, ngươi nguy hiểm không tồn tại, ta làm sao biết đạo ngươi nói câu câu là thật. Ngươi không thể xác định, nhưng là ngươi cũng có thể xác định ta không phải ngươi địch thủ. Hơn nữa chính là đạt tới thần hồn hợp đạo, chính mình đi cũng giống như vậy chết. Ta nghĩ ngươi có thể lấy xác định, bằng không như cái kia toái ma uyên đỉnh tiêm mấy vị đại năng. Lại như thế nào nhìn xem cái này ảnh hưởng toái ma uyên mệnh mạch đồ vật vì ngoại nhân cướp đi. Ngươi có thể nói ra ngươi nhãn, liền tại nơi đây, cùng ta xuống phía dưới. Ngươi liền biết, ngươi có dám. Cái kia Công Giã Tử như cũ mỉm cười, không có bất luận cái gì cảm giác sao sao màu tại bên trong. Bạch Mạch nhướng mày, con mắt bỗng nhiên bế bên trên, trầm ngâm lúc này, bỗng nhiên lại một thoáng mở ra. Tốt, dẫn đường, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.